Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, đoàn trưởng mời hạ lệnh. Đối với Thương Thiên tới nói, cái này căn bản không phải một đạo lựa chọn, mà là một đạo phán đoán đề. Trương Lam chủ động mời mệnh đi đối phó thiên cấp bán thần tộc yêu nha. Hơn nữa còn chỉ cần một chi không đủ 50 người tham lang doanh đầy tớ là đủ rồi. Còn có cái gì so đây càng có lời mua bán. Mặc dù yêu cầu của hắn có chút quá phận, muốn độc lập thành chư hầu một phương, chiếm cứ Tiêu Giao Thành kiếm lợi nhiều nhất A3 khu không nói, còn ý đồ từ trên tay mình cướp đi yêu nhất Vương Phi. Nghe đến đó Thương Thiên liền đã phát cáu. Bất quá nghĩ lại, Thương Thiên lại nở nụ cười, bởi vì rất nhiều chuyện là căn bản không có khả năng thực hiện. Kết quả tốt nhất chính là Trương Lam cùng địch nhân đồng quy vu tận, mình không cần thực hiện giao dịch nội dung. Kết quả xấu nhất, Trương Lam chiến tử xa trường, nhưng nhiều ít đều sẽ trở ngại Gaia binh đoàn thúc đẩy bộ pháp A. Được, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, Thương Thiên rộng lượng nói, nhưng ta cũng muốn sách yêu cầu cao, ngươi muốn là ta cả đời tình cảm chân thành nữ nhân. Ta cho nàng tự do. Người nhất định phải cam đoan Gaia cùng nàng quái vật binh đoàn toàn bộ chết hết. Từ đầu đến cuối không có một cái quái vật vào thành mới có thể. Được, không có vấn đề. Trương Lam trả lời dị thường sảng khoái. Lý do chỉ có một cái. Hắn đã nghĩ đến Thương Thiên sẽ tăng giá cả. Hoặc là nói hắn cố ý lưu lại cái này chỗ trống cho Thương Thiên đi thêm. Xin hỏi hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Trương Lam cúi người chào nói, đi thôi. Thương Thiên phất phất tay, ngay tại Trương Lam ngẩng đầu mà bước rời đi thời điểm, cấp tốc chạy tới Hồng Bá bị Thương Thiên triệu hoán đến bên người. Ta chủ, ngươi làm sao để Trương Lam cứ đi như thế? Hồng Bá kinh ngạc nói, bởi vì hắn cam đoan giải quyết Tiêu Giao Thành hiện tại nguy cơ. Nhưng ta không tin hắn có thể làm được, đi theo hắn. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều phải kịp thời hướng ta báo cáo. Nếu như hắn chỉ muốn bỏ chạy, mang đầu của hắn trở về gặp ta. Thương Thiên ngữ lộ sát ý, thuộc hạ minh bạch. Hồng Bá cúi người chào, bước nhanh truy hướng về phía Trương Lam phương hướng. Xông ra Vương Thành một khắc này, Hồng Bá sợ mình mất dấu, nhưng ngoài ý muốn chính là Trương Lam liền đứng ở ngoài cửa, chỗ đó cũng không có đi. Ngươi có chút chậm. Trương Lam thờ ơ mỉm cười nói, ngươi đã già, đi đứng không so được các ngươi người trẻ tuổi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Hồng Bá thả chậm bước chân, đi tới Trương Lam bên người. Không riêng biết ngươi sẽ đến, ngay cả Vương ra lệnh cho ta cũng có thể tính toán ra 998% độ chính xác. Trương Lam cũng không cảm thấy đây là bản lãnh gì. Rốt cuộc Thương Thiên bụng dạ hẹp hòi quá tốt dự đoán. Hắn nhất định lo lắng ta sẽ chạy trốn, cho nên để ngươi đi theo ta. Nếu có loại này ý đồ liền mang đầu của ta trở về. Mà hắn cần ngươi kịp thời báo cáo nhất cử nhất động của ta. Mặc dù hắn không tin ta có thể giải trừ Tiêu Giao Thành nguy cơ, nhưng hắn vẫn là hy vọng để cho ta đi thử xem. Ngươi có nắm chắc làm được ngươi cam kết sự tình sao? Hồng Bá đều không đi tranh luận Trương Lam phỏng đoán, bởi vì hắn liền không có bỏ qua. Ngươi tính sai một cái logic, ta xưa nay sẽ không hứa hẹn làm không được sự tình. Trương Lam đang khi nói chuyện, thất sát thủ vệ đã dắt hai thớt độc giác chiến mã tới. Ngươi là nghiêm túc? Ngoài thành cái kia thế nhưng là 12 thiên cấp bán thần tộc bên trong xếp hạng 7 địa ngục. Thiếu nữ yêu nha, liền ngay cả liệt nhật cũng thua trận. Hồng Bá kỳ thật càng muốn tin tưởng Trương Lam chỉ là kiếm cớ đào tẩu. Vậy thì thế nào? Trương Lam trở mình lên ngựa. Cái gì cái gọi là thiên cấp bán thần tộc? Nói trắng ra cũng bất quá là một đám có chút dị năng người. Ta cũng không phải không đánh qua, Diệp Vô Thường nhận biết không? Thiên cấp bán thần tộc bên trong xếp hạng là 3. Bá vương tập đoàn chiến lược mạnh nhất. Hồng bá đi theo bên trên mã. Hắn bị ta đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Toàn thân gãy xương. Ha ha ha. Trên một điểm này, Trương Lam còn thật không có nói sai. Nhưng nghe được hồng bá mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đối thanh niên trước mắt càng ngày càng không hiểu rõ. Một ngựa tuyệt trần. Giờ này ngày này tiêu giao thành. Đã là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên tràn đầy bôn tẩu dân chúng. Hướng về tiêu giao thành trung ương nhà ga phương hướng tiến đến. Mà bị bệnh người bệnh tại đầu đường kêu khóc. Buôn bán vé xe hoàng nghiêu bị làm cha đồng dạng cung cấp. Không thể rời đi dân nghèo chỉ có thể mua sắm tối loại kém rượu đế. Uống say có lẽ chết được thời điểm mới cảm giác không thấy đau nhức. Vài chỗ đã bộc phát náo động. Mang theo khẩu trang bọn hắn tại cướp bóc quá khứ căn bản mua không nổi đồ vật. Cùng thất sát thủ vệ phát sinh một chút xung đột. Cả tòa thành thị, không có bao nhiêu người lại tin tưởng mình có thể sống sót. Hy vọng loại vật này đã cùng tiêu giao thành cách biệt. Còn lại chỉ có đối tử vong sợ hãi cùng cuồng loạn. Bầu không khí như thế này cũng truyền tải trong quân doanh. Liệt Nhật chiến bại sự thật. Đối tam quân đả kích là chí mạng. Lớn như vậy tham lang trong doanh trại. Cổng cũng không có phiên trực vệ binh. Bên trong ven đường tất cả đều ngồi mặt xám như cho chiến sĩ. Liền cùng chết cha đồng dạng khó chịu. Không gượng dậy nổi. Liên đới chính một chút cũng làm không được. Nhìn xem loại này bộ dáng quân đội. Hồng bá mới chính thức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn hoàn toàn đánh mất chiến đấu lòng tin. Đừng nói bảo vệ thành trì. Không nhìn thấy địch nhân nhấc tay đầu hàng cũng không tệ rồi. Tam quân mất hồn. Ngay cả 0% sức chiến đấu cũng không thể phát huy ra. Dù là tiêu giao thành còn có được vững như thành đồng phòng ngự hệ thống. Nhưng bọn hắn đã vô binh có thể dùng. Vẫn là thùng rỗng kêu to. Bất quá. Khi đi theo Trương Lam đẩy ra kia phiến thuộc về Lam Dạ Hắc Lân đoàn sau đại môn. Hồng bá biết, còn có một đám người, một đám dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ không có vứt bỏ hồn nhi. Bởi vì bọn họ hồn nhi chính là trước mắt Trương Lam. Mặc dù về thành đã giờ, nhưng là bọn này chiến sĩ thân không gỡ giáp, thương không rời tay, đạn không lùi thân, bọn hắn một mực chờ đợi đợi. Chờ đợi kia phiến đại môn bị quen thuộc lão đại đẩy ra. Các vị, ta trở về. Trương Lam mỉm cười. Nhìn xem rời đi là nhiều ít người. Về tới vẫn là nhiều ít người đội ngũ. Từ đáy lòng cao hứng. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp xuống, ngươi đem là chân chính đoàn trưởng. Nghệ Phương hai tay ôm quyền. Dẫn đầu quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Đoàn trưởng mời hạ lệnh. Đoàn trưởng mời hạ lệnh, toàn viên quỳ một chân trên đất la lên, thanh âm rung động toàn bộ tham lang doanh, mặc vào đi, đây là ngươi gia hòa. Dạ oanh quan tâm đem một thân hắc lân khải khoác ở Trương Lam trên thân. Bao quát máu của hắn chăn trường đao cũng còn tới trong tay hắn. Tạ ơn, ngươi không sao chứ, Trương Lam chú ý tới dạ oanh trên đùi đánh lấy băng vải. Không chết được. Còn có thể tiếp tục tác chiến, nếu như ngươi để cho ta dưỡng thương, ta liền đem ngươi cũng đâm tổn thương rơi tốt. Dạ oanh cũng không muốn bị xem như nhu nhược muội. Tử, yên tâm, ai cũng sẽ không lưu lại. Đây là thuộc tại chúng ta Lam Dạ Hắc Lân đoàn mấu chốt nhất một trận chiến. Thắng, tương lai đều có thể. Thua, ta nhất định cùng các ngươi chết ở trên chiến trường. Trương Lam kiên định nói. Đây là hắn lần thứ nhất đàm đến tử vong. Quá khứ mặc kệ nhiều khó khăn chiến đấu, hắn chưa hề nghĩ tới chết. Chỉ nói rõ địch nhân lần này đã cường đại đến một loại cảnh giới. Các vị, chúng ta sẽ chết sao? Dạ oanh một tay chống nạnh quay đầu nhìn Lam Dạ Hắc Lân, vĩnh sinh bất tử. Đám người cùng kêu lên la lên. Dũng khí cùng đấu trí. bạo dạp đến một loại tột đỉnh cực hạn. Cực kỳ tốt, xuất phát, Trương Lam ra lệnh một tiếng. Lam Dạ Hắc Lân đoàn tập hợp hoàn tất, cấp tốc hướng về cửa thành phương hướng chạy đi. Đây là một chi đi ngược dòng nước đội ngũ. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng, đều thoát đi chiến trường thời điểm, bọn hắn lại hoàn toàn như trước đây chạy về phía chỗ nguy hiểm nhất. Nhiều địch nhân mạnh, bọn hắn biết, thiên cấp bán thần tộc khủng bố đến mức nào bọn hắn biết. Nhưng cái này không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Bởi vì bọn họ lĩnh đội người là Trương Lam. Trương Lam ở đâu? Lam Dạ Hắc Lân đoàn ngay tại đâu? Dù là Trương Lam đối thủ là toàn thế giới, vậy thì cùng toàn thế giới là địch đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.